Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Ta đây là lại bị chặn rồi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này là kinh hỉ dị thường. Bọn họ vạn vạn không muốn. Dĩ nhiên có thể từ Thiên Loan Sư Tôn nơi đây nghe được loại thứ hai kiếm đạo thần thông tin tức. Thành tựu chân chính nắm giữ kiếm tu truyền thừa hai người. Đã sớm từ Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm chung cảm nhận được kiếm đạo thần thông đáng sợ kia uy lực. Vốn cho là muốn tiến thêm một bước. Nhất định phải tìm được trước đây Thái Thượng Trưởng Lão trong miệng Cửu Trang Kiếm Kinh mới có hy vọng. Nhưng bây giờ nghe nói lại còn có phương thức khác có thể thu được loại thứ hai kiếm đạo thần thông. Bọn họ đều có chút tâm động. Dù sao Cửu Trang Kiếm Kinh thu hoạch độ khó quá lớn. Bọn họ thực lực bây giờ đều không đủ trước đây hướng. Thế nhưng cái này vạn nhận các lời nói. Nếu như thuận lợi nói, chưa chắc không thể đắc thủ. Thiên Loan nhìn hai người kích động dáng dấp, cũng là cười một tiếng. Nói ra, các người phản ứng coi như rất nhanh. Không sai, đúng là loại thứ hai kiếm đạo thần thông. Nguyên bản các ngươi là không có cơ hội đi trước vạn. Nhận các. Coi như đi cũng chưa chắc có thể như thường mong muốn. Nhưng lần này bất đồng. Thứ nhất là Thiên Tuyết đánh hạ danh tiếng. Thứ hai là bọn hắn đang có cầu ở Thái Thượng Trưởng Lão. Hai người kết hợp, chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ thiết kế một phen. Khó không có khả năng. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó có chút do dự mà hỏi. Thế nhưng làm loại chuyện như vậy nói. Sẽ không để cho bọn họ đối với đạo cung sản sinh khoảng cách sao? Thiên Loan trắng cái này ngốc đồ đệ liếc mắt. Nói, các ngươi chỉ là cảm ngộ một lần bọn họ 857 truyền thừa. Cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thất gì. Có cái gì tốt khoảng cách? Hơn nữa, bọn họ hiện tại nhưng là đang cầu xin chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão. Mộ Dung Thiên Tuyết, bừng tỉnh, lập tức nói ra. Đồ Nhi minh bạch sư phụ ý tứ, tất nhiên sẽ cùng Thái Thượng Trưởng Lão phối hợp tốt, đạt được phần này truyền thừa cảm ngộ. Thiên Loan nghe vậy xua tay một cái chỉ, nói, không đúng a, Thái Thượng Trưởng Lão tính cách so với một mạch, chuyện này các ngươi không cần cùng hắn nói rõ, chỉ cần ở thời cơ thích hợp xuất thủ là tốt rồi. Các ngươi cũng không cần lo lắng Thái Thượng Trưởng Lão có ý kiến gì. Hắn đã sớm đối với vạn nhận các phung phí của trời cảm thấy bất mãn. Mặc dù đã nhận ra, cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại sẽ ủng hộ các ngươi. Còn có Lưu Vân, thời khắc tất yếu ngươi cũng có thể xuất thủ triển lộ bộ phận thiên phú. Kích thích một cái những vạn nhận các đó đệ tử. Giúp ngươi sư tỷ giúp một tay. Cố Lưu Vân cười gật đầu. Trong lòng có chút mỉm cười. Thiên Loan sư tôn lúc này thoạt nhìn thật là xấu tính. Tặc khả ái, thầy trò ba người đem việc này mưu hoa tốt sau đó. Thiên Loan đem Thái Thượng Trưởng Lão đưa tin ấn ký đánh vào hai người thông tin Linh Ngọc Trung. Nói, như vậy các ngươi là có thể tùy thời liên hệ Thái Thượng Trưởng Lão. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung, Thiên Tuyết gật đầu, sau đó liền chuẩn bị khởi hành đi trước Đông Hoang cùng lúc đó. Thiên Loan cũng nhắc nhở Cố Lưu Vân một cái. Đừng tại bên ngoài dây dưa lâu lắm. Bởi vì tối đa không ra 10 ngày. Hắn nên đi sứ thánh nhận Viêm Tông. Cố Lưu Vân gật đầu. Bày tỏ mình biết đúng hạn trở về. Sau đó, Thiên Loan đem chính mình phi hành pháp bảo giao cho Mộ Dung Thiên Tuyết. Như vậy có thể tiết kiệm bọn họ không ít thời gian. Miễn cho ở trên đường trì hoãn. Được rồi, đi thôi. Bản Châu vực nội không cần phải lo lắng an nguy. Vi sư biết tùy thời quan tâm các ngươi. Nhưng đã đến Đông Hoang sau đó. Nhất định phải nhớ kỹ lập tức đi trước vạn nhận các. Tìm được Thái Thượng Trưởng Lão. Ở trước khi đi, Thiên Loan vẫn là nhịn không được đối với bọn họ dặn dò. Đồng thời đem một khối tương tự với hộ tâm kính đồ vật. Nhét vào Cố Lưu Vân trong tay. Keng. Thu được bát giác thần minh cảnh một khối, bát giác thần minh cảnh. Ở trong chứa Thiên Loan chân nhân một luồng nguyên thần. Có thể kháng cự tối cao thiên kiếp cảnh tu vi một kích chí mạng. Cố Lưu Vân trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ôm dưới Thiên Loan. Nói, cảm ơn sư tôn, Lưu Vân sẽ nhớ ngươi. Thiên Loan mỉm cười, vươn ngón tay nhỏ nhắn tại hắn cái trán nhẹ nhàng bắn ra. Nói, đi thôi, nhớ kỹ thành thật một chút. Đừng cho sư tỷ của ngươi cùng thái thượng trưởng lão thêm phiền phức. Cố Lưu Vân cười hắc hắc, vừa nói, biết rồi. Lo lắng bên leo lên Mộ Dung Thiên Tuyết thao túng phi hành pháp bảo. Loan hình pháp bảo chậm rãi. Lên không, từng bước ra tốc cuối cùng. Nó ở Thiên Loan trong ánh mắt hóa thành một đạo lưu quang. Xa xa biến mất ở phía chân trời. Cửu giới tiên hiệp đại khu. Người chơi chỗ ở tứ đại tông môn. Đạo cung, Phật tông, Chiến Minh, Minh Điện đều là ở vào trung vực Bạch Phượng Châu. Cái này ở toàn bộ nhân tộc nơi. Chỉ có thể coi là nho nhỏ một góc. Nhân tộc nơi cộng phân 5 nơi. Chia ra làm trung vực. Nam Man, Bắc Cương, Tây Mạc, Đông Hoang. Cái này ngũ đại khu vực. Đều là bị một chỗ thiên hiểm sở khoảng cách ra. Người tầm thường cuối cùng cả đời đều khó vượt qua. Trong đó, trung vực cùng Đông Hoang trong lúc đó sở cách thiên hiểm tên là Thương Thiên Chi Mạch. Thương Thiên Chi Mạch chính là một tòa không gì sánh được nguy nga dãy núi rộng lớn. Cao chừng 100 vạn trượng. AECS ngẩng đầu tìm không thấy đỉnh núi. Theo lẽ thường mà nói, là không người nào có thể vượt qua. Bất quá cửu giới cuối cùng là thế giới của tu giả. Luôn luôn một ít tiền bối đại năng. Làm xong rồi làm cho thế nhân khó có thể tưởng tượng sự tình. Tục truyền ở ngàn tỷ năm trước. Có một vị siêu thoát rồi tiên cảnh cường giả vô địch. Lấy đại pháp lực mạnh mẽ vặn vẹo trung vực cùng Đông Hoang giữa một chỗ không gian. Thành lập một cái hai vực trong lúc đó có thể hỗ thông không gian thông đạo. Từ đây, trung vực cùng Đông Hoang liền bắt đầu liên thông đứng lên. Mà vị vô địch cường giả kia lưu lại như vậy công tích vĩ đại sau đó. Lại chưa từng lưu lại đôi câu vài lời cùng hoặc một cái tính danh. Không tiếng động biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân chính là ngồi phi hành pháp bảo. Cùng sư tỷ xuyên toa ở nơi này kể cả hai vực không gian thông đạo chung. Nhìn cái này giống như quỷ thần lưu lại có 102 kỳ tích. Hắn nhịn không được cảm khái nói. Tuy là thông thiên vĩ địa to lớn có thể. Cũng không nhịn được tuế nguyệt trôi qua chi tan dã. Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy. Xoay đầu lại nhìn hắn. Nói. Nhưng dù vậy. Chúng ta cũng không có thể sợ hãi đi về phía trước. Chỉ có không biết đoạn dậm chân. Mới có thể không lưu tiếc nuối. Cố Lưu Vân thở thật dài. Nói, thường nhân truy cầu đại đạo, truy cầu tiên lộ, nhưng cái này vượt qua tiên cảnh tiền bối, lại cuối cùng biến mất ở dòng sông lịch sử, không biết đúng hay không thu được vĩnh sinh. Mộ Dung Thiên Tuyết nhàn nhạt nói ra, chỉ cần thủ vững đạo tâm, cuối cùng cũng có nhìn thấy đại đạo ngay. Bọn ta tu giả, không thể sinh lòng khiếp ý, bằng không nói gây khó dễ phá. Cố Lưu Vân gật đầu, nói. Ta minh bạch, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn bên cạnh cái kia thanh lệ dung nhan tuyệt thế. Cười nói, coi như sinh lòng khiếp ý. Chỉ cần có sư tỷ làm bạn, ta cũng muốn mạnh mẽ đụng vỡ nói ngăn trở. Bước trên tiên lộ, nhẹ nhàng ngôn ngữ quanh quẩn ở bên tai. Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn chưa xoay người. Nhưng khóe miệng của nàng lại hơi câu dẫn ra một nụ cười. Đen nhánh vặn vẹo không gian thông đạo chung. Thời gian trôi qua dường như cũng biến thành chậm chạp làm Cố Lưu Vân đã hầu như không cảm giác. Quan niệm thời gian thời điểm. Rốt cuộc hai mắt sáng lên. Phi hành pháp bảo xuyên Việt rồi không gian thông đạo. Đi tới Đông Hoang Đại Địa. Keng. Chúc mừng ngươi thành tựu người chơi người thứ nhất đến Đông Hoang Đại Địa. Thưởng cho danh vọng 2000 điểm. Thưởng cho duy nhất danh xưng. Đông Hoang nhà thám hiểm. Đông Hoang nhà thám hiểm. Duy nhất danh xưng. Hiệu quả. Đeo lúc ở Đông Hoang có tỷ lệ gây ra cơ duyên sự kiện. Cố Lưu Vân hơi có kinh hỉ. Nguyên lai đệ nhất cái đến Đông Hoang còn có loại này thưởng cho. Kiếp trước người chơi không ai có thể để lộ quá điểm này. Thuận tay đem danh xưng đeo bên trên sau đó. Nhìn trước mắt tản ra tiên cổ hơi thở Đông Hoang Đại Địa. Hắn chính là không kiềm hãm được có chút kích động. Kiếp trước người chơi lần đầu tiên tới Đông Hoang. chính là cửu giới Open Server năm thứ 5 sự tình. Mà bây giờ chính mình, gần Open Server chưa tới nửa năm liền đến nơi này. Tuy là lần này thời gian tương đối vội vàng, nhưng kiếp trước Đông Hoang Trung ẩn núp cơ duyên hắn chính là nhớ kỹ rất nhiều. Có chút cơ duyên vẫn là tới cùng đi một chuyến. Nghĩ tới đây, hắn một thời gian cũng là có chút mong đợi. Nhưng mà, đang ở hắn bên này suy nghĩ kế tiếp quy hoạch lúc, phi hành pháp bảo bỗng nhiên mạnh đến đình trệ xuống tới. Cắt đứt suy tư của hắn, còn không đợi hắn hỏi tình huống gì, liền thấy phía trước giữa không trung xuất hiện một khổng lồ phi thuyền. Không chỉ có như vậy, phi thuyền trước còn có mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Một vị trong đó, chính là Cầm Tiên Tử. Cố Lưu Vân thấy thế khóe miệng giật một cái. Ta đây là, lại bị chặn rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.